Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, sau đó. Kaka, tại Hyuga Takano đến cùng thời điểm, một cái thân ảnh kiều tiểu nhanh chóng chạy tới, hai mắt thật to tràn đầy lo lắng nhìn trên mặt đất Hyuga Takano. Đưa tay muốn đi đem hắn đỡ dậy, bất quá lại bị trên người hắn còn không có tán đi dòng điện chạm đến. Sau đó nàng lại cắn răng cố nén đau đớn, đem Hyuga Takano đỡ lên. A, Shinosuke không khỏi kinh nghi một chút. Cái này nhìn như nhu nhược tiểu nữ hài, thật đúng là ngoài ý muốn kiên cường. Dòng điện tán đi rất nhanh, Eiko thân thể gầy ốm không ngừng run rẩy. Dù sao nàng muốn vịn cao hơn nàng lớn hơn nhiều Hyuga Takano, mà cái sau ở vào ngắn ngủi trong hôn mê. Eiko, ta tới đi. Lúc này Hyuga Takano lão sư, Yuko đi tới, từ trong tay nàng tiếp nhận Hyuga Takano, kiểm tra một chút rồi nói ra, Takano không có việc gì. Chờ ta một chút liền dẫn hắn đi bệnh viện băng bó một chút, nói xong nàng nhìn về phía Shinosuke. Cái sau nhún nhún vai, hắn ra tay có chừng mực, cùng Hyuga Takano lại không phải cái gì đại thù, làm sao có thể giết chết đối phương. Tạ ơn Yuko lão sư, nghe được Kaka không có việc gì, A19 tử không khỏi thở dài một hơi, vội vàng cúi người chào nói tạ, mười phần hữu lễ dụng cụ. Sau đó nàng kiều giận trừng mắt Shinosuke, cái này hỗn đản, nhìn ta làm gì. Shinosuke biểu thị bị một cái đáng yêu tiểu loli trừng mắt, thật đúng là có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi của mình, muốn làm dịu phần này xấu hổ. Lại nói Nana cùng Kushina cũng là tiểu loli, các nàng chừng mình thời điểm vì cái gì mình không xấu hổ, có lẽ là mình cùng với các nàng quá quen. Nguyên nhân a, Kakata lần sau nhất định sẽ đánh bại ngươi, chừng thật lâu. Aiko tiểu loli mới lên tiếng, biểu lộ mười phần nghiêm túc cùng chăm chú. A, cái này nội dung cốt truyện có chút không đúng. Hiện tại loại tràng diện này ngươi không phải nói là muốn thay ca ca đánh bại mình vân vân, dạng này mới phù hợp hiện tại tràng cảnh mà. Vậy ta sẽ lần nữa đem hắn đánh nằm xuống. Shinosuke nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên nắm đấm, đối mặt tiểu loli khiêu khích, hắn tự nhiên không thể nhận sợ. Loli Eiko liền như vậy nhìn xem Shinosuke, như chân châu đen con mắt bắt đầu tích góp nước mắt. Tựa hồ một giây sau liền sẽ có vỡ đê xúc động. Huy huy huy, ngươi đừng khóc, ta không nói gì a. Nghĩ đến đại bộ phận nam nhân đều không cách nào ứng phó nước mắt của nữ nhân, chớ đừng nói chi là một cái tiểu loli nước mắt, đây quả thực là quá hèn hạ. Có chuyện gì có thể hảo hảo nói nha, vì cái gì không một lời không hợp liền phóng đại chiêu. Hơn nữa còn là mình không cách nào phá giải đại chiêu. Đông, đột nhiên đỉnh đầu một cái trọng kích truyền đến. Shinosuke không hảo hảo đi học, ở chỗ này khi dễ nữ hài tử, cái này không thể được a. Shinsu thu lên nắm đấm của mình, sắc mặt nhưng không có sắc mặt giận dữ. Nói thế nào Shinosuke hôm nay cho mình kiếm mặt, hơn nữa còn là thật to mặt. Có thể nói hắn hiện ở trong lòng là cao hứng không muốn không muốn. Shinosuke, ta liền biết ngươi có thể đánh bại cái kia phách lối gia hỏa. Kushina lanh lợi chạy tới, rất là hưng phấn, quả nhiên trước mắt tay chân, cũng không có để cho mình thất vọng. Ngươi không có bị thương chứ? Nana nhẹ giọng nhìn xem Shinosuke, ánh mắt quan sát một chút, phát hiện Shinosuke trên thân cũng không có vết thương về sau, trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Tốt, bốn người các ngươi đều cho ta về đi học, chờ ta một chút liền đến, Shinsu nói ra. Thế là bốn người ngoan ngoãn về tới phòng học. Về phần chuyện này tạo thành phong ba, tự nhiên mặc kệ Shinosuke chuyện gì, dù sao có đệ tam tại. Cho nên ngay tại chuyện này phát sinh sau trong vòng mấy canh giờ, gia tộc Hyuga mấy vị dài đến liền đến đệ tam cái kia báo danh. Mà đệ tam đương nhiên là đem toàn bộ trách nhiệm lắc tại Shinosuke trên đầu. Nói cái này là tiểu hài tử cố tình gây sự. Các ngươi gia tộc Hyuga vẫn như cũ là Hokage phe phái số một đại tướng. Chuyện lúc trước hoàn toàn liền là hiểu lầm. Đây cũng không phải là gia tộc Hyuga mấy vị trưởng lão đại kinh tiểu quái à. Ai kêu Shinosuke thân phận đặc thù đâu. Từ bên trên học đến hiện tại, Shinosuke liền cùng gia tộc Uchiha dài đến tôn nữ. Uchiha Nana quan hệ rất tốt. Người nào không biết hắn. Nana, Kushina, Minato đã hợp thành bốn người tiểu đoàn thể. Nhưng Uchiha Nana thân phận có chút quá mẫn cảm. Với lại dựa theo Hokage truyền thừa chế độ, Shinosuke thiên phú lại tốt như vậy, rất có thể trở thành Konoha Hokage. Đệ tứ hẳn là không thể nào, nhưng đệ ngũ hoặc là lục đại hẳn là không có vấn đề đâu. Nếu như một ngày kia Shinosuke trở thành Hokage, có lẽ bởi vì Uchiha Nana quan hệ, từ đó đối gia tộc Uchiha đổi mới, thậm chí bắt đầu trọng dụng gia tộc Uchiha, mà trọng yếu khác một cái gia tộc. Như vậy thế tất, có một cái gia tộc lại nhận vắng vẻ. Về phần cái này bị vắng vẻ gia tộc, giống như liền chỉ hướng gia tộc Hyuga. Không thể không nói, gia tộc Hyuga mấy vị dài đến nghĩ thật đúng là đủ xa. Có thể từ như vậy một kiện việc nhỏ, nghĩ tới tương lai vài chục năm thậm chí mấy chục năm sự tình. Có thể nói bọn hắn buồn lo vô cớ nha. Không thể, bởi vì bọn họ nghĩ như vậy hoàn toàn là có căn cứ. Một cái gia tộc muốn lâu dài phát triển liền muốn nghĩ so người khác càng nhiều. Không thể bỏ qua bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Đạt được đệ tam bảo đảm đi bảo đảm lại về sau. Mấy vị kia gia tộc Hyuga dài đến lúc này mới hài lòng rời đi. Đồng thời đệ tam còn đồng ý. Chỉ cần Hyuga Takano trở thành Chunin, đem hắn sắp xếp Konoha Anbu, trở thành hắn lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ. Xem ra gia tộc Hyuga mấy vị, bởi vì Shinosuke thiếu gia mà cảm nhận được nguy cơ, các loại gia tộc Hyuga dài đến sau khi rời đi. Đệ tam trước mặt đột nhiên nhiều một vị trung niên nam nhân. Cái kia mang tính tiêu chí cây thơm đầu, biểu lộ thân phận của đối phương. Shikame, đối với gia tộc Uchiha ngươi thấy thế nào? Đệ tam hút một hơi thuốc phiện, nặng nề mà hỏi, sương mù tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ đệ tam biểu lộ. 817, gia tộc Uchiha, mấy năm gần đây đều thành thật, tựa hồ đã thích ứng mình tại Konoha địa vị, bất quá vụng trộm khẳng định có người bất mãn, bất quá theo ta được biết, Uchiha Nana Zara là thuộc về tâm hướng Konoha một phái. Hokage đại nhân ngươi chẳng lẽ nói tới chỗ này? Nara Shikame có chút kinh ngạc nhìn đệ tam, nghĩ thầm, đệ tam chẳng lẽ muốn trách nhiệm gia tộc Uchiha nha? Mặc dù ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng cảm thấy rất hợp lý. Dù sao Konoha thành lập cũng có gia tộc Uchiha một nửa công lao. Bởi vì trước kia đối phương dã tâm thực sự quá lớn, cho nên trường kỳ bị Konoha vứt bỏ tại biên giới bên ngoài. Cái này sau này hãy nói a. Thật lâu đệ tam mới chậm rãi nói ra. Về sau, cụ thể chỉ lúc nào nghĩ đến là chờ Shinosuke đủ cường đại hoặc là chờ hắn trở thành Hokage thời. Điểm a, gia tộc Uchiha nói thế nào cũng là một cái cường đại nhẫn tộc. Đừng bảo là Konoha, coi như đặt ở giới ninja cũng là số một số hai. Nhưng cường đại như vậy gia tộc, lại bị Konoha bỏ đi không cần. Không thể nghi ngờ đây là một loại to lớn lãng phí. Bởi vì gia tộc này tại Konoha xem ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Konoha cao tầng không dám hứa chắc mình có thể sử dụng tốt thanh kiếm này. Cho nên thanh kiếm này liền tạm thời phong tồn. Mà bây giờ có thể sử dụng thanh kiếm này, từ đó không sợ bị thanh kiếm này gây thương tích người tựa hồ xuất hiện. Mặc dù chỉ là manh mối, nhưng là một cái tốt hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.